Tô San cũng không nhịn được nữa, thân thiết khoác tay lên tay Trần Phàm đồng thời hưng phấn nói. Đầu ngốc, lúc anh đánh nhau thật sự là rất xoái, sau này có cơ hội đánh cho em xem thêm vài lần, em quay phim cho anh, lúc nhàm chán có thể lấy ra xem, tuyệt đối còn đẹp hơn xem phim hành động Hollywood. Nghe được lời nói này của Tô San, Trần Phàm dở khóc dở cười. Còn có a, em cảm thấy được so sánh với việc anh đánh nhau, lời hăm dọa cuối cùng của anh càng thêm phong cách. Tô San lại không quan tâm tới biểu tình khóc không ra nước mắt của Trần Phàm, tiếp tục hét lên. Anh cũng không biết, câu nói anh muốn đầu của hắn và Phạm Nhàn, em thật sự không ngờ, anh vừa thốt lên xong, bốn người kia sợ tới mức cả người run lên, thật sự là quá buồn cười. Hiển nhiên, Tô San đang nghĩ Trần Phàm chỉ là hù dọa bốn người kia. Lão bà, Ngô. Chuyện đánh nhau này về nhà đừng nói, để cha mẹ và lão thái gia đừng lo lắng. Trần Phàm cười khổ khuyên. Đối với Trần Phàm mà nói, hắn thật sự không muốn để cho vợ chồng Trần Chiến cùng Trần lão thái gia vì chuyện này mà quan tâm. Bởi vì trong lòng hắn đã làm ra quyết định, ngày hắn rời đi Yên Kinh, đó là ngày Bạch Tuyết Sơn và Phạm Nhàn phải bị mất mạng. Cực phẩm thiên vương.